Tiên Ma Đồng Tu, chương 2766, Chú Nhan Thuật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân tỉ muội gặp nhau tình cảnh, hoàn toàn là một hồi không chính cống gia đình luân lý, cổ trang tình thân, nước mắt ba. Ba, thần kịch đại phóng tiễn đưa. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này không có gì đẹp mắt liền đuổi những cái kia vây xem ăn dưa quần chúng tất cả giải tán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết làm sao không ai nghe nàng, nếu bình thường hoa tỉ muội, những người này tự nhiên không có hứng thú thế nhưng đôi này tỉ muội đều là tà thần khuê nữ, nơi đây đầu đã có thể có huyền cơ. Không chuẩn nhị nữ lơ đãng đối thoại, đều có thể bộc lộ ra về tà thần cùng tam giới một ít đại bí mật ai chịu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm những thứ này thích xem đùa giỡn chính ma đệ tử không có biện pháp liền để Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược đi đem cái kia xui xẻo. Tê cách cách, theo trong hồ kiếm đi ra, nhìn tiểu nha đầu kia bơi chó thức so với chính mình còn khó hơn xem, ném không mất mặt. Tiểu thất xương sườn bị đạp đã đoạn ba cây, đây là A Hương dưới chân lưu tình kết quả, nếu như A Hương nổi lên sát tâm, một cước đủ để đem tiểu thất lục phủ ngũ tạng theo trong cổ họng đá ra đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất bị Đỗ, Ninh hai người một trái một phải xách lên bờ. Tiểu thất đã lớn như vậy, đâu chịu nổi nghiêm trọng như thế nội thương A Hát, CKITTT đấy quang quác ở đằng kia hô đau. Đỗ Thuần kiểm tra nàng một chút thân thể, nói. Kêu là cái gì, tu vi của ngươi so với ta còn cao, đã đoạn mấy cây xương sườn mà thôi, về phần gọi cùng mổ heo giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất nước mắt lượn quanh kêu lên, thiếu chút nữa bị mưu sát cũng không phải ngươi, bị đá gãy xương đầu cũng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên không thương A Hát, ta không chơi, ta phải về nhà, ô ô tiểu thất tại gào khóc cũng không biết là bởi vì xương sườn đã đoạn đau khóc vẫn là nhớ nhà muốn khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này, tề cách cách kỳ thật chính là tiểu thất công chúa. Hắn nghe Ninh Hương Nhược nói, tề cách cách, xương sườn đã đoạn ba cây, lập tức làm cho người ta cho nàng nối xương chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bảo bối cô nương cũng không thể đã chết, nàng công dụng rất lớn, có thể cho A Hương chữa thương, cũng có thể nắm cho rằng thẻ đánh bạc cùng Tây Đế cùng Tây Vương mẫu cãi cọ, dầu gì dùng để ấm giường cũng là có thể. Ninh Hương Nhược cho tiểu thất tiếp hoàn cốt đắp lên thương vân linh dược, tiểu thất lập tức cảm giác gãy xương chỗ liền hết đau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra nàng là sợ đau, vừa rồi nước mắt là đau khóc, hiện tại không đau, cũng liền đừng khóc. Gocchuyenaudio.com. Cảm thấy nhân gian cái gọi là linh dược đều là hàng vỉa hè, chính mình vị luyện đan đại tiên không tin được, vì vậy liền từ chữ vật trạc trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bất chấp tất cả, mỗi cái bình ngọc tử trong đều đổ ra mấy hạt linh đan rượu dược ăn vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không thói quen bị nhiều người như vậy vây quanh, liền lôi kéo quỷ nha đầu đi xa xa bằng vào địa phương nói chuyện, những cái kia ăn dưa quần chúng thấy đôi này hoa tỉ muội rời đi, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, những người khác cũng không nên theo sau, đành phải đến vây xem tiểu thất. Tiểu thất trong nội tâm sợ sệt, đám người kia quả thực chính là biến thái A Hát, vừa rồi đạp chính mình chính là cái kia áo trắng mũ rộng vành tiểu cô nương, tu vi khẳng định vượt xa chính mình, nếu không không có khả năng chính mình trốn không thoát, cũng không có khả năng một cước đem chính mình đạp bay hơn 10 trượng, càng không khả năng đem chính mình xương sườn đạp đoạn 3 cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể trêu vào ta liền trốn. Tiểu thất muốn đi tìm quỷ nha đầu, tầm mắt đạt tới đều là đáng sợ lại biến thái địch nhân, chỉ có tại quỷ nha đầu trước mặt nàng mới có điểm cảm giác an toàn, kết quả tìm kiếm khắp nơi một phen, vậy mà không có nhìn thấy quỷ nha đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi thăm phía dưới mới biết được này một nhà ba người đi xa chỗ nói chuyện đi, chủ yếu là quỷ nha đầu đang nói, Vân Khất U đang nghe, Diệp Tiểu Xuyên tại thật xa địa phương bồi hồi, hành động hộ hoa sứ giả. Tiểu thất trong lòng chửi bới oán thầm vài câu quỷ nha đầu, sau đó ánh mắt đã bị một nữ nhân hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân này không phải người bên ngoài, đúng là ăn dưa quần chúng Bách Lý Diên. Bách Lý Diên thật sự mới ăn dưa, lúc này mới mùa xuân 3 tháng, cũng không biết từ nơi này làm ra một cái đại hàn dưa, ba mấy dưới thân kiếm đi, đem một cái ít nhất hơn 10 cân nặng đại hàn dưa cắt thành rất nhiều khối nhỏ, quen biết người mỗi người phân ra một khối. Vừa ăn một bên nhìn xem Tiểu Thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất biến thành vạn thỏ trong viên cung cấp người thưởng thức quý trọng gấu trúc, nhưng nàng hiện tại không tâm tư đi quan tâm những thứ này. Nàng chằm chằm vào ăn dưa Bách Lý Diên nhìn trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn trên người của mình, lại nhìn một chút Bách Lý Diên. Như thế nhiều lần mấy lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là người thông minh, nhất là bên cạnh những nữ nhân kia, nhìn xem Tiểu Thất bĩu môi trừng mắt bộ dáng, đã biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Không ít người đều cảm thấy cái này thiên giới thiếu nữ có chút thú vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất sốt cục nhịn không được mở miệng nói, cô nương, thân hình của ngươi vì cái gì như thế không giống người thường. Người đây là ăn đi ra, vẫn là luyện ra được. Người đem bí phương nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bách Lý Diên kiêu ngạo hết thân thể, nói, muốn biết a hát, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tiểu Thất nói, góc chuyện audio.com. Đừng nhỏ mọn như vậy a hát, tất cả mọi người là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a hát. Nếu không ta dùng chú nhan thuật cùng ngươi trao đổi, ngươi xem da của ta có phải hay không rất thủy nộn? Có phải hay không nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi? Kỳ thật ta chân thật năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ hơn 60 tuổi, so quỷ nha đầu đều tốt mấy tuổi đâu này. Quỷ nha đầu niên kỳ cũng không nhỏ, thoạt nhìn cũng rất tuổi trẻ. Hai chúng ta chú nhan thuật tại thiên giới đó là tiếng tăm lừng lẫy, ta dùng chú nhan thuật đổi cho ngươi bộ ngực lớn thuật như thế nào? Trước một khắc Tiểu Thất còn sợ muốn chết, hiện tại nàng không sợ, tựa như một cái gian thương, chính một mặt con buôn muốn cùng Bách Lý Diên lấy vật đổi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe xong cái này tề cách cách vậy mà hơn 60 tuổi, tất cả giật mình. Tu chân giả tuy nhiên không thể dùng tướng mạo luận niên kỷ, nhưng cũng không thể có thể như vậy không hợp thói thường a, dưới bình thường tình huống, cho dù tu vi cao cường, 6-70 tuổi nữ nhân, thoạt nhìn cũng tuyệt đối vượt qua 20 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 tuổi tiên tử, bộ dáng không sai biệt lắm có 26-27 tuổi. 200 tuổi tiên tử tu vi nếu như không có đột phá linh tịch cảnh giới, xem ra liền so sánh già rồi. Nếu như đột phá linh tịch cảnh giới, thoạt nhìn cùng người phàm nữ tử chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt tới thiên nhân cảnh giới về sau, sẽ có một cái phản lão hoàn đồng kỳ, nhưng thời gian cũng không dài, như 400 tuổi ra mặt Liêu Vân tiên tử thiên nhân đỉnh phong cảnh giới đạo hành, thoạt nhìn cũng kém không nhiều lắm có 40 tuổi. Ở đây 6-70 tuổi tiên tử rất nhiều, tu vi cho dù so ra kém Tiểu Thất cũng không kém bao nhiêu, kết quả những cái kia tiên tử thoạt nhìn mỗi cái 24-25 tuổi, có nhỏ 7 thoạt nhìn, lại vô cùng tuổi trẻ. Cái này không chỉ là Tiểu Thất không tốt nguyên nhân, là trọng yếu hơn Tiểu Thất làn da thủy nộn bóng loáng, cho dù có thuật chú nhan ngọc linh lung, liễu hoa thường chờ ma giáo tiên tử, niên kỳ so Tiểu Thất còn muốn nhỏ hơn 10-20 tuổi, thoạt nhìn so với Tiểu Thất muốn già nua 7-8 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là nghiệp dư nữ tử, rầm rầm thiệt nhiều tiên tử đều vây ở Tiểu Thất bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cười nói, tề cách cách ngươi thật sự hơn 60 tuổi, ngươi thật sự hiểu được chú nhan thuật. Ta nghe nói chân châu mài thành phấn, phối hợp a dao, mật ong, lòng trắng trứng, chú nhan có hiệu quả, có phải hay không a hát? Mặt khác tiên tử cũng đều là 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận hỏi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên nhân gian cùng thiên giới tại chiến tranh, nhưng thiên giới có thật nhiều thứ đồ vật là nhân gian không sở hữu, hoặc là nhân gian chỗ thất truyền. Thiên giới tiên tử mỗi cái tươi ngon mọng nước không muốn, cái này chú nhan thuật tuyệt đối là mạnh hơn nhân gian a hát. Góc chuyện audio.com. Đều là nghiệp sư tiên tử, ai không hy vọng thanh xuân có thể ở lâu mấy năm nữa, ai ngờ biến thành đầy đầu tóc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão thái bà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.